Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1848, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1848, sao có thể như vậy được chứ? Lưu Trương Phong choáng váng, lại thấy đầu ngón tay kia đột nhiên hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Tay chi Lưu Trương Phong giống như bị một luồng sức mạnh bắn tới, toàn bộ người anh A lui nhanh về phía sau, cuối cùng đứng không vững, lảo đảo ngã xuống ranh giới lôi đài. Lúc anh ta đứng lên, hai nắm tay của anh A đã thấm đẫm máu tươi. Vừa nhìn đã thấy trên năm tay bị ngón tay của Lâm Dương đâm thủng một lỗ, máu tươi ồ ồ chảy ra. Lưu Trương Phong sợ hãi thất kinh, người ở khán đài cũng kinh ngạc trợn to mắt, tôi đã nói, chỉ dùng một đầu ngón tay, nhưng tôi cho phép anh dùng hai nắm đấm đấu cùng tôi. Một tay Lâm Dương để phía sau tay vươn ra, bước đến chỗ Lưu Trương Phong. Lưu Trương Phong ngơ ngác nhìn Lâm Dương đang đi tới, trong đầu không tự chủ được dâng lên cảm giác khủng bố. Anh ta rất muốn gào lên một tiếng rồi xông lên liều mạng với người này một trận. Nhưng tại thời khắc này chút lý trí ít ỏi còn sót lại đã chiến thắng cảm tính. Cậu tùy tiện dùng một đầu ngón tay đã có thể đánh bại tôi, nếu như muốn giết tôi, vừa rồi cậu hoàn toàn có thể làm được. Lưu Trương Phong nắm chặt năm đấm, nghiến răng đứng lên, thấp giọng nói. Đã như vậy, nếu như tôi còn đánh với cậu, có nghĩa là tôi không biết điều rồi, vì vậy. Cậu Lâm, tôi nhận thua, chằm chằm vào hai chân Lã Tư Triều, lông mày Lã Tư Triều nhíu chặt lại, anh ta cảm thấy vừa rồi Lâm Dương hoàn toàn có thể cản một đấm đấy của mình, nhưng hình như vì nhìn rõ tàn ảnh bộ pháp của anh ta nên mới đứng yên lãnh một đấm này. Sau khi suy nghĩ này nảy ra, Lã Tư Triều bị chính mình làm giật mình. Sao có thể như vậy được? Làm gì có người nào vì thấy rõ chiêu thức của người khác mà đứng yên chịu đòn chứ? Này không phải người ngu mới làm vậy à? Lã Tư Triều lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, lạnh nhạt nói. Thân thể khá rắn chắc đấy, nhưng cũng vô dụng thôi. Xem, Lã Thị 13 kích, của tôi đây. Lã Tư Triều thấp giọng quát trực tiếp nhảy lên, phóng về phía Lâm Dương. Anh ta dậm chân nhanh chóng xoay người, lại lần nữa thi triển tàn ảnh bộ pháp, một thân ảnh giống như ma quỷ không ngừng xoay tròn quanh Lâm Dương, người dưới đài chỉ thấy chung quanh Lâm Dương xuất hiện vô số tàn ảnh của Lã Tư Triều, nhưng nhìn không ra cái nào mới là người thật. Đồng thời, vô số trường ảnh cùng lúc trường về phía Lâm Dương. Mỗi một trường ảnh, đều nhắm ngay từ huyệt của Lâm Dương. Lần này Lã Tư Triều, muốn dồn Lâm Dương vào chỗ chết. Phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng trường lực không ngừng vang lên. Toàn bộ trường ảnh đều nện lên người Lâm Dương, không một cái nào đánh lệch. Hô hấp của tất cả mọi người có mặt ở đây bỗng nhiên run rẩy. Người này, chết chắc rồi, Lưu Trương Phong đầu hàng nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Đám đệ tử của nhân hồ dưới đài ai cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ hiểu được cơn giận của sư huynh rồi. Huynh ấy là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệt dù có gặp phải đối thủ như thế nào, đều không sợ hãi, đều dũng cảm xông lên cho đến khi sức cùng lực kiệt. Nhưng hôm nay, huynh ấy lại sảng khoái nhận thoát như vậy quá bất thường. Khán giả ở hiện trường cũng phản ứng y hệt cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chỉ có Lưu Trương Phong mới hiểu lựa chọn của mình không hề sai. Cách chương,